Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 899, Táng Long Địa Phương. Vô Cửu cùng yêu tộc cao thủ, liều mạng rồi một lần. Hắn mặc dù có chút chật vật, lại lông tóc không tổn hao gì, đồng thời liên tiếp cứu rồi bốn vị đồng bạn, còn muốn lưu lại đến một mình Đoạn Hậu. Kia cường hãn thân thủ, võ dũng khí khái, bình tĩnh thần sắc, cử trọng nhược khinh thong dong, chỗ nào vẫn là đã từng cơ sư đệ, nghiễm nhiên chính là một vị ngăn cơn sóng dữ cao nhân a. Minh Quy Nguyên, Hề Vưu, Thủy Mộc đều là không hề rời đi, mà là kinh ngạc nhìn lấy cái kia quen thuộc mà xa lạ bóng người. Vô Cửu lại không rảnh để ý tới bốn vị đồng bạn, mà là nắm lấy gậy sắt, đứng tại trên vách đá dựng đứng, chăm chú nhìn yêu tộc cao thủ. Đối phương bị hắn sinh sinh bức lui, rơi vào hồ đá rãnh sâu bờ bên kia. Hãy còn đầy mặt kinh ngạc, vậy đồng dạng đang ngó chừng nhất cử nhất động của hắn. Hắn lúc này bày biện ra tu vi, y nguyên là nhân tiên ba tầng. Mà hắn uyên đình núi cao sừng sững khí thế, lại để người nhìn không thấu. Ngao, yêu tộc cao thủ, liền giống như là một đầu ác lang, hướng về phía con mồi phỏng đoán một lát, vẫn không kềm chế được khát máu dã tính. Chỉ gặp hắn hét lớn một tiếng, đằng không mà lên, nhấc chân vượt qua rãnh sâu hiểm khe, thẳng đến Vô Cửu đánh tới, nó trong tay gậy sát. Càng là mang theo, ô ô, gió vang, trong nháy mắt đập vỡ vụn xương nồng, đánh vỡ hắc ám, bạo ngược sát cơ thế không thể đỡ. A, Vô Cửu cũng là quát to một tiếng, nhưng thật giống như chấn kinh gây nên, vội vàng đột ngột từ mặt đất ngoi lên, vùng gậy sắt vội vàng ứng chiến, mà hắn huy động gậy sắt trong nháy mắt. Sớm đã giấu ở lòng bàn tay ngọc phù phát sau mà đến trước. Phanh, nổ ra một tầng quỷ dị tia sáng, càng đem yêu tộc cao thủ nuốt hết trong đó. Không đợi đối phương giãy giụa, hắn giơ lên cao cao gậy sắt gào thét mà xuống. Oanh, thế tới hung mãnh yêu tộc cao thủ, đột nhiên bị giam cầm, không thể nào tránh né, càng không kịp giãy giụa, liền bị gậy sắt hung hăng nện bên trong. Chợt tức rên lên một tiếng thê thảm, giống như là một khối tảng đá, phanh, cắm xuống giữa không trung. Vô Cửu thì là thân thể cuốn ngược, lảo đảo rơi xuống đất, đặt chân chưa ổn, xoay đầu liền chạy. Minh Ô cùng Quy Nguyên, Hề Vưu, Thủy Mộc còn từ trợn mắt hốc mồm, lại ứng biến cực nhanh, lại không cần chào hỏi, theo lấy nhanh chân phi nước đại. Mặc kệ phương hướng, cũng không quản xương nồng lạc đường, cho đến ngoài mấy chục dặm, phi nước đại năm người đột nhiên hướng xuống rơi xuống, chợt tức lại, bịch, bịch, mà bóng người chật vật, chợt tức lại từng cái xoay người nhảy lên mà nhìn bốn phía. Nguyên lai là hoảng hốt chạy bừa, trượt chân rơi vào lại một đạo rãnh sâu bên trong, không thấy yêu nhân đuổi theo, trái phải vậy không hung hiểm. Chỗ tại rãnh sâu hiểm khe, ngược lại là liền tại ẩn thân. Vô Cửu hai tay chống lấy gậy sắt, thở hổn hển nói, ai u, thật sự là hung hiểm, may mắn chỉ có một cái yêu nhân, nếu không đoạn khó chạy thoát a. Hắc ám bên trong, xương nồng bên ngoài, còn nhiều thêm sặc người bụi mù, cùng với liên tiếp không ngừng tiếng thở dốc, mà trừ hắn tại nói một mình, không một người nói chuyện. Bốn vị đồng bạn đứng tại mấy trượng bên ngoài, thần sắc khác nhau. Không đúng rồi, tại sao chỉ có một cái yêu nhân đâu? Vô Cửu tại tự quyết định, nghi hoặc nói, có lẽ yêu nhân vậy đang tìm kiếm ngươi ta tung tích, mà cái này độc chướng mặc dù cầm giữ ngươi ta tu vi, nhưng cũng trở ngại yêu nhân, cho nên có thể thừa dịp. Hắn giống như nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, tiếp lấy lại nói, không hổ là yêu tộc cao thủ, thông thạo đi săn chi đạo, đầu tiên là mượn nhờ địa lợi chi tiện thiết hạ mai phục, lại vừa tối bên trong tập kích, xác thực khó lòng phòng bị. A, tại sao như vậy nhìn ta? Hắn nói đến chỗ này, rốt cục phát giác mấy vị đồng bạn dị thường. Khụ khụ, Minh Ô ho khan hai tiếng, ra vẻ trấn định nói, cơ sư đệ chỉ có nhân tiên ba tầng tu vi, lại nhẹ nhõm đánh bại địa tiên tu vi yêu nhân. Cái này, nhẹ nhõm, Vô Cửu trợn hai mắt lên, trách móc nói, nếu không có ta khí lực lớn chút, gia truyền uy lực của phù lục mãnh liệt chút, đoạn khó đánh lui yêu nhân, ở giữa kinh tâm động phách, không một chút nào nhẹ nhõm nha. Hắn hướng về phía Minh Ô trên dưới dò xét, hỏi ngược lại là Minh sư huynh, đột nhiên bị đánh lén, lại bình yên vô sự, hẳn là thâm tàng bất lộ. Hắn lấy cớ, có chút miễn cưỡng, mà so đo, lại khó mà bác bỏ, nhất là hắn liên quan gia truyền công pháp, cũng là có thể tự viên kỳ thuyết. Khụ khụ, Minh Ô lần nữa ho khan, lắc đầu nói, phi kiếm ném rồi, hốt hoảng chạy trốn, cửu tử nhất sinh, đúng là may mắn. Há, còn có mặt khác ba vị sư huynh. Vô Cửu nhìn hướng mặt khác ba vị đồng bạn, tiếp lấy lại hỏi, bản nhân sống tiếp được, phải chăng để ba vị sư huynh vô cùng thất vọng? Quy huynh, hắn lời còn chưa dứt, Hề Vưu cùng Thủy Mộc liên tục khoát tay. Quy Nguyên thì là vội vàng tới gần mấy bước, thẹn thùng bộ dáng, nhỏ giọng nói, ta Quy Nguyên sao dám nói rằng tôn trưởng, thật sự là gãy sát người vậy. Cơ huynh không phải đã có nói trước à, người há lại chỉ có từng đó là sức lực đủ lớn, phù lục đủ mãnh liệt, còn có phi kiếm đủ nhiều đâu. Đánh lui yêu nhân rốt cuộc bình thường bất quá. Ha ha, tiếng cười của hắn mang theo trách cứ, lại lộ ra thân mật, lấn mềm sợ cứng, mượn gió bẻ măng, sắc mặt biểu lộ không bỏ sót. Không tệ, không tệ, cơ huynh tu vi, hoặc cũng không tế, mà gia truyền kinh người. Vừa mới, nhờ có ngươi đứng ra, nếu không ta huynh đệ bốn người khó mà thoát hiểm. Hề Vưu cùng Thủy Mộc theo âm thanh phụ họa, nịnh nọt lời nói há mồm liền ra. Không có cách nào khác, nguyên bản làm người ta ghét bỏ, mà lại hèn mọn vô năng cơ tán nhân, đột nhiên ở giữa trở nên lợi hại, mà cường giả nên được người tôn kính. Chẳng lẽ không đúng sao? Huống chi gặp lại hung hiểm, còn muốn dựa vào hắn kia cây gậy sắt từ đây. Hừ, Vô Cửu lười nhác nhiều lời. Hừ một tiếng, trái phải nhìn quanh, vẻ mặt bên trong lộ ra một tia bất đắc dĩ. Làm hắn bất đắc dĩ không phải ba cái kia mượn gió bẻ măng ra hỏa, mà là tình cảnh trước mắt, cùng sửu nữ nhận nhau trước đó. Hắn không muốn biểu hiện tu vi chân chính, để tránh vứt bỏ sơn trang đệ tử thân phận, làm sao nguy cấp bước ngoặt, hắn không thể không xuất thủ. May mà gặp phải chỉ có một cái yêu nhân, khó khăn lắm ứng phó, mà lại nên đi như thế nào ra nguy cơ từ phía táng long hạp. Hắn cũng là thúc thủ vô sách, Vô Cửu nghĩ đến tâm sự, không chịu được nắm lấy gậy sắt hướng xuống dừng lại. Phanh, gậy sắt tựa như là đụng phải xuyên thấu cứng rắn chi vật, nhưng lại chưa phát ra kim thạch giòn vang. Cúi đầu nhìn lại, đúng là bụi đất bao trùm một mảnh nhỏ óng ánh trắng chi vật. Vô Cửu nhấc chân phủi nhẹ bụi đất, óng ánh trắng chi vật lại lớn mấy phần. Mấy vị đồng bạn đều chú ý tới nhất cử nhất động của hắn, thừa cơ vây quanh. A, hài cốt, trái phải đều là táng long hạp, hẳn là long cốt. Ai nha, nhặt được bảo, cho dù là long cốt, vạn ngàn năm trôi qua, cũng thay đổi thành rồi tảng đá, chính là vật vô dụng. Chỗ tại hồ đá, có tới hơn 10 trượng sâu, 7-8 trượng rộng, một bên là vách núi treo leo, khác một bên kéo dài mà đi, mà rãnh sâu hiểm khe mà thôi. Vậy mà giấu lấy long cốt, đồng bạn không lo được nghi kỵ cơ tán nhân, nhào nhào cúi đầu xem xét bắt đầu, theo lấy phủi nhẹ bụi đất, một đoạn óng ánh trắng xương cốt. xuất hiện tại mọi người dưới chân, cũng thuận lấy rãnh sâu xu thế hướng phía trước kéo dài. Ngay tại chỗ tìm kiếm, hơn 10 trượng qua đi, dốc đứng chật hẹp rãnh sâu đột nhiên không có rồi. Vô biên hắc ám cùng sương nồng đập vào mặt, đám người ngừng bước quan sát, kinh ngạc không thôi. Hiện ra trước mắt là một cái to lớn thung lũng, có tới 100 dặm vương viên. Mặc dù sương nồng ngăn cản, mà thần thức bên trong còn có thể nhìn ra đại khái tình hình. Trống trải ở giữa, không có trồng chất loạn đá, lại cỏ dại trọng sinh, toàn cảnh là hoang vu, mà hoang vu ở giữa, đất bằng nhô lên từng đoạn bụi đất vùi lấp. Cỏ dại quấn quanh hài cốt, mặc dù lộn xộn, nhưng lại tản ra không hiểu bạo lệ chi khí mà lộ ra quỷ dị phi thường. Đó là long cốt, vô số cỗ long hài cốt, sợ không có 100.000 chi nhiều, đều là dài đến mấy chục trượng, yên tĩnh nằm dạp tại hoang vu cùng trống trải ở giữa. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc, Minh Ngưu ngừng chân một lát, vẫn kinh hãi khó nhìn, chậm rãi đi về phía trước. Trời ạ, Táng Long Hạp, danh bất hư truyền, nên có bao nhiêu cự long chôn tại đây mà. Long chính là thần vật, như thế nào mất mạng đây? Thiên hạ cự long, chết hết rồi. Nghe nói Lô Châu nguyên giới còn nuôi dưỡng chân long. Vô Cứu gánh lấy gậy sắt, đi theo đám người đi vào thung lũng. Hắn biết rõ giao long tồn tại, nhưng chưa từng thấy qua chân chính cự long. Mà chính như nói tới, long vì thần vật, lặn xuống Cửu Uyên chi sâu, phi thăng 9 tầng trời bên ngoài, quát tháo sấm gió mà biến hóa khó lường, chính là làm người ta kính sợ, mà lại thần bí tồn tại, lại quần tụ nơi này, an nghỉ vạn năm, dù cho tận mắt nhìn thấy, y nguyên gọi người khó có thể tin. Đám người đi đến một bộ hài cốt trước, dừng lại bước chân, chợt thấy một lần, kia bụi đất vùi lấp, cỏ dây leo quấn quanh hài cốt, sớm đã nhìn không ra vốn có khuôn mặt, mà mấy chục trượng thân hình khổng lồ, y nguyên mang theo ẩn ẩn hình rồng, cũng tản ra làm người sợ hãi uy thế. Quy Nguyên không chịu được nâng lên phi kiếm trong tay, nhẹ nhàng kích thích cỏ dây leo, mà hắn phi kiếm thoáng chạm đến hài cốt, liền nghe ba một tiếng vang nhỏ, hắn không rõ ràng cho lắm, ngạc nhiên nhìn quanh, mà lúc này trong nháy mắt, ba ba nhẹ vang lên nối thành một mảnh, khối khối xương trắng vỡ vụn, long xương cốt sụp đổ hầu như không còn, theo đó một đạo mấy chục trượng khói nhẹ ung dung tạo nên, dường như phi long bốc lên, chợt tức lại, phanh, nổ tung, tràn ngập sương mù cùng lúc bao phủ bốn phương, đám người còn chưa lui lại, lại cứ thế tại nguyên nơi, hoảng hốt ở giữa, chỗ tại thung lũng không thấy, chỉ có tràn ngập sương mù, hóa thành từng đầu cự long, hoặc tung hoành bốn phương, hoặc nuốt mây nôn sương, hoặc rời núi lấp biển, hoặc hứng thú gió bố vũ. Bỗng nhiên vô số hỏa quang từ trên trời giáng xuống, chợt tức sơn băng địa liệt mà vạn kiếp bất phục, từng đầu cự long nổ sông mây xanh, lại bất lực hồi thiên, chợt tức rơi xuống bụi bặm, thấm vào thương hải tang điền biến thiên bên trong, mà theo lấy một sợi tia nắng ban mai mới hiện, quỷ dị huyễn tưởng dần dần biến mất, đã từng hắc ám cùng sương nồng, vậy theo đó giảm đi. To lớn thung lũng, hoang vu cảnh tượng, vùi lấp long xương cốt, y nguyên như trước, đám người bỗng nhiên tỉnh dậy, vẫn kinh ngạc không thôi, dưới mặt đất hài cốt, biến thành tảng đá, mà nơi đây long xương cốt, đã toàn bộ mục nát, thêm chút đụng vào, liền hóa thành bụi đất, nguyên lai là hạo kiếp hàng lâm, cự long cũng không thể nào đào thoát đâu, cự lưỡng dù chết. Long uy còn tại, nộ khí ngút trời, cho nên hiện ra huyễn tượng, kia nộ khí bên trong, xen lẫn yêu khí, mới là người ta khốn cấm chỗ tại. Các vị, lại nhìn, đám người chính tại cảm khái huyễn tượng quỷ dị, lại nghe Quy Nguyên kinh hô một tiếng. Lúc này đêm dài đã qua, sương nồng tiêu tán hầu như không còn, chỉ gặp mông lung ánh sáng mặt trời dưới. Bên ngoài mấy dặm, một đống hài cốt ở giữa, ngồi lấy hai cái bóng người, mặc dù cách xa nhau rất xa, cũng đã có thể thấy rõ hai người trang phục cùng tướng mạo thần sắc. Vĩ Huyên trưởng lão, còn có Vĩ Sương sư huynh. A, pháp lực của ta đã khôi phục rồi 3 thành. Ta cũng thế. Ha ha, mau mau tiến đến bái kiến Vĩ Huyên trưởng lão. Không đợi phân phó, Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc đã tranh nhau chen lấn hướng phía trước chạy đi. Đang sợ hãi bên trong giấy ruộng một đêm, bây giờ trời đã sáng, hắc ám cùng sương nồng biến mất, tu vi cũng có rồi chuyển cơ, đồng thời tìm được rồi Vĩ Huyên trưởng lão cùng Vĩ Sương sư huynh. Xác thực để 3 người mừng rỡ, Minh Ô theo lấy hướng phía trước, mà rời đi thời khác, quay đầu thoáng nhìn, vẻ mặt không hiểu, Vô Cữu thì là phiết lấy khóe miệng. Đáp lại mỉm cười, chợt tức gánh lấy hắn gậy sát, không chút hoang mang sau đó mà đi, mà không cần một lát, tiếng kinh hô vang lên, Vĩ Sương sư huynh, trưởng lão hắn, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?